Chương 445, ban thưởng nhiệm vụ, tận thế trang viên 24. Canh thứ 2 nói cách khác, kỳ thật các ngươi là chia binh hai đường, một bộ phận đi lấy vật tư, một bộ phận lừa gạt chúng ta. Vòng tay Lâm Tịch mặt âm trầm hỏi. Chó đen nam thở dốc một chút, cắn chặt răng cố gắng không để cho chính mình thân ngâm lên tiếng. Đúng, chúng ta bốn người đều là vừa mới tiến hóa không lâu, đồng thời ngoại trừ ta ra đều là tính công kích tương đối thấp người. Ta cùng ưng hóa người đều là cộng sinh, Trương Lệ chính là cái kia chim sơn ca chim là dị hóa, chỉ có thể dùng để giám sát tình báo. An Tiểu Kha cảm thấy dựa vào chúng ta mấy cái đối phó ngươi một cái nhiều nhất một thuộc tính dị năng người, đã đầy đủ. Ha ha đát. Đây là trong truyền thuyết trùng sinh đi. Liên minh Trung Nguyên kịch bản bên trong một thuộc tính dị năng cũng đã biết. Lâm Tịch cảm thấy hiểu rõ, hỏi lần nữa, đi lấy vật tư có bao nhiêu người, đều là cái gì dị năng 7 cái. Trong đó An Tiểu Kha là thủy hệ dị năng thêm dị hóa, vương điểm hệ chữa trị, khuất lượng không gian hệ, tiền duy duy hỏa hệ thêm rắn hổ mang dị hóa, còn lại 3 cái là cảnh thạc mới gầy tới người. Ta không rõ ràng rốt cuộc là cái gì dị năng, nhưng là ta biết tiền duy duy rất lợi hại. Chó đen nam nói. Lâm Tịch túi đầu xuống nhìn cái này vê tờ thương trôn nở dê cờ hờ ơ tờ nam nhân, hai chân đã gây mất, xương hông cũng bị Lưu Đoan đập đến thay đổi hình. Không quan tâm chính mình chết sống, lại lo lắng 3 cái chó con vận mệnh, lại có thể tùy tiện bán chính mình đồng đội không có chút nào ấy nấy. Đây rốt cuộc là cái dạng gì người đâu? Lưu Đoan đối Lâm Tịch khẽ gật đầu, bám vào Lâm Tịch bên thai dùng thanh âm cực nhỏ nói, người này có thể lôi kéo, bắt đầu chiến đấu hắn từ đầu đến cuối không có vứt bỏ qua. Đồng bạn của mình, thế nhưng là nguy hiểm nhất thời điểm, hắn hai người đồng bạn lại trước sau từ bỏ hắn. Ta cảm thấy người này kỳ thật rất hứa hẹn. Trong lòng của hắn, chỉ sợ cái kia cộng sinh chó đen mới xem như hắn chân chính đồng bạn. Lưu Đoan ý nghĩ cùng Lâm Tịch không như mà hợp. Tại tận thế, đơn độc một người hai người là không cách nào bảo toàn chính mình, nhưng là đám ô hợp có đôi khi còn không bằng không có, binh quý tinh mà không đắt hơn. Lâm Tịch không nghĩ chính mình đội ngũ trong tùy thời có thế xuất hiện một cái phản đồ, có thế nàng cũng không muốn từ bỏ một cái bản chất coi như không tệ to lớn trợ lực, nguy hiểm cùng kỳ ngộ là song sinh tử. Lâm Tịch quyết định thử một chút. Hạ quyết tâm, Lâm Tịch đến gần chó đen nam hỏi, nếu như ta chưa khỏi ngươi, cứu trở về ngươi kia 3 cái chó con, ngươi có nguyện ý hay không gia nhập đội ngũ của chúng ta? Chó đen nam vốn gì đã báo quyết tâm quyết tử, không nghĩ tới người này lại có thể sẵn sàng buông tha mình. Hai mắt lập tức tỏa ra chói mắt thần thái, ta nguyện ý lúc trước gia nhập cảnh thạc đội ngũ cũng là không có cách, không gia nhập liền bị tiêu diệt. Ta lại người đơn thế cô, đành phải theo bọn họ. Không nghĩ tới nguy nan nhất thời điểm, những này ngày thường xưng huynh gọi đệ người vậy mà đều không chút do dự liền có thể vứt xuống bị thương đồng đội. Lý ra câu phía sau núi. 7 cái thân ảnh ngay tại một mảnh màu vàng sáng dây leo bên trong ra sức chém giết. Bọn họ thật sự là không nghĩ tới này thố tia tử cư nhiên đã trở nên lợi hại như vậy. Những cái kia đếm không hết dây leo, tráng kiện nhất có thể so với cánh tay, nhỏ nhất lại giống như sợi tóc. Cùng bình thường thố tia tử khác biệt chính là, những này không dứt dây dưa tới dây leo cực kỳ cứng cỏi, một khi lâm vào liền sẽ không ngừng có mới dây leo cấp tốc dây dưa, bao trùm, vừa nghĩ tới mấy cái kia áp vận này phê vũ khí người thê lương kinh khủng tử trạng, tất cả mọi người là không rét mà run. Là bọn họ quá khinh địch, hoàn toàn không ngờ tới vốn dĩ chẳng qua là xoắn suýt bốn lượn tại trên một cây khô thố tia tử vậy mà lại một chút xuất hiện nhiều như vậy. Những cái kia hoặc thô hoặc mảnh màu vàng sáng dây leo thượng giống như từng đầu vốn lượn rắn độc, chúng vào điểm một bên ngay lập tức sẽ có vô số phẩm chất không đợi dây leo đối ngươi dây dưa tới, to bằng cánh tay trẻ con có thể một chút liền đem người xiết đến ngạt thở mà chết, nhỏ như sợi tóc, thì tùy tiện xiết vào trong da, sau. Đó càng xiết càng chặt, làm làn da sụp ra từng đầu lỗ hổng, máu tươi chảy ngang. Thứ quỷ này cu nở dê kỳ quái, thế nhưng như là đặc biệt thích huyết nhục hương vị. Không cẩn thận bị xiết ra vết thương, cơ hồ hết thể dây leo đều lâm vào một loại cực độ phấn khởi bên trong, vặn vẹo dây dưa, hướng về trong vết thương mở rộng, tăng lên đối lâm vào trong đó nhân loại rào sát. An Tiểu Kha trong lòng thực sự hối tiếc không thôi, không nên quá bất cẩn. Biết rõ chi đội ngũ này áp giải chính là súng ống đạn được, công kích là bực nào cường hãn, coi như một cái tiến hóa người đều không có cũng không phải bình thường sẽ bị tiêu diệt đội ngũ. A đều do Tôn Long đối quyền lợi muốn quá thịnh mà cảnh thạc lại quá lộ hết ra sự sắc bén, dẫn đến em mở thành phố duy nhất trưởng khống giả Thiên Long bang mặt cùng lòng bất hòa, phía dưới có bao nhiêu thế lực nhỏ ở trong tối đâm đâm chờ trong bọn họ. Hồng Hảo Thư A Cơ quật khởi có câu nói là cường lòng khó áp địa. Đầu xà, coi như bởi vì nàng tiên tri nắm giữ trong tay tiến hóa người tương đối nhiều, nàng vẫn như cũ không dám khẽ vướt dâu hùm. Ở kiếp trước, An Tiểu Kha cơ quan tính toán tường tận, vẫn như cũ chết thê thảm. Một thế này nàng tận lực mang theo cảnh thạc đến rồi em mở thành phố, rời xa kia hai cái khắp nơi cùng với nàng đối chọi gây gắt tình địch, QNZ rời xa cuối cùng bị ma hóa chuyện lặt vặt nuốt sống vệ vận mệnh bi thảm. Thế nhưng là chẳng lẽ một thế này, nàng muốn bởi vì những này súng đạn mà rơi vào cái bị những này thố tia tử hút thành người khô sao? Kia nàng trùng sinh một thế ý nghĩa ở đâu? An Tiểu Kha nghĩ nghĩ, đối phía sau mấy người nói, dỡ xuống phụ trọng, toàn lực thoát khốn Kha tỷ vậy chúng. Ta không phải uổng công khổ cực sao? Vương Điểm thanh âm như núi suối chảy xuôi, thực phù hợp tên của nàng. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, tối thiểu chúng ta còn có khuất lượng không gian bên trong những cái kia tinh tuyển lính đặc chủng vũ khí tại, QNZ không tính đi không một chuyến. An Tiểu Kha ngược lại là sát phạt quyết đoán. Mấy người mặc dù không có cam lòng, cũng chỉ đành như thế. Dù sao vật tư cùng chính mình tính mạng so ra cái gì nhẹ cái gì nặng căn bản không cần suy nghĩ. Một khi vứt xuống cóng lên người những cái kia nặng chịu ra hỏa, mấy người tốc độ lập tức nhanh. An Tiểu Kha cái thứ nhất tránh thoát những cái kia dây leo quấn quanh, trung hoạch tự do thật là quá tốt rồi. Cái loại na y giống như bị tới từ địa ngục các quỷ kéo hướng không rõ vực sâu cảm giác sợ hãi thực sự rất khó chịu. Đứng tại dây leo đụng chạm không đến địa phương, An Tiểu Kha ngưng kết ra một thanh thủy nhận đi đánh chém cách nàng gần nhất khuất lượng trên người dây leo, mặc kệ khuất lượng cách nàng bao xa. Nàng đều nhất định muốn đầu tiên nghĩ cách cứu viện, khuất lượng kia chỉ có 1 mét vuông không gian trong, trang thế nhưng là tràn đầy súng đạn kia là nàng cùng cảnh thạc đối kháng tôn long quan trọng thẻ đánh bạc. Nàng thủy nhận không đợi ném ra bên ngoài, An Tiểu Kha đột nhiên cảm giác phía sau đau xót, thế mà trông thấy một cái chân to nha tử đánh lén thành công, lần nữa đem chính mình rơi vào chồng chất hoàng dây leo bên trong. An Tiểu Kha lần này tức giận đến mắt nổi đom đóm. Quay đầu trông thấy đúng là Minh Trung Nguyên một chân đem chính mình đá vào thố tia tử đông đúc dây leo bên trong, lần này càng là khí đến cơ hồ tại chỗ nổ tung, sau đó sổ ANO cờ thăng thiên. Mờ nàng còn chưa kịp đi tìm cái này lừa gạt đi nàng hết thẻ tiền riêng cặn bã tính sổ sách, hắn thế mà còn dám xuất hiện ở chính mình trước mặt. Minh Trung Nguyên, ngươi cái này không bằng heo chó xuất sinh như vậy ám hại một nữ nhân. Ngươi còn tính là nam nhân sao? An Tiểu Kha một bên tiếp tục thôi động linh năng ngưng tụ thủy nhận chặt đứt dây leo, một mặt chửi ầm lên. Ta có tính không nam nhân đã không nhọc ngươi phí tâm, hơn nữa lao tử đây là minh hại, ngươi nhà ngữ văn là hóa học lao sư giáo sao? Lâm Tịch Phi thường không cho là nhục trả lời. Đợt, đại gia đợi lâu, hôm nay thực sự thoát thân không ra, đã về trễ rồi, xin lỗi.